Ai bắt nạt ai? Chương 33, Góc truyện audio.com. Trên du thuyền, một cô gái có nước da trắng, đôi mắt đen láy, trên người mặc một chiếc váy trắng voan mỏng nhẹ, kết hợp với ly rượu vang trên tay cô làm cô càng toát lên sự quyến rũ. Cô đưa mắt ra xa, thỉnh thoảng hơi nhăn mày. Từ phía xa, anh chàng lịch lãm, phong độ, thoáng qua đã biết còn rất trẻ đang đứng tiếp chuyện với các quan khách. Trông thấy cô, anh tiến lại gần, thuận tay ôm lấy eo người con gái. Ý cười cười trong mắt lóe lên, môi anh hơi anh nhếch lên, hôn nhẹ vào má cô. Anh thì thầm, Tiểu Mai, cậu quả nhiên rất biết ngược đãi người khác, đến tôi mà cậu không tha. Người con gái nở nụ cười lạnh, nheo mắt với người con trai đang đứng bên cạnh. Hành hạ gì chứ, tôi đây nào dám hành hạ cậu, chẳng qua là tiện tay mượn du thuyền này tổ chức đính hôn thôi. Gia Kỳ à Gia Kỳ, tôi đã khách khí lắm rồi nha, nếu cậu cảm thấy ấm ức, như vậy đi, bao giờ cậu cầu hôn Tiểu Khuê nhà tôi nhất định dành một chỗ ở tòa nhà Tổng thống. Cậu thấy sao? Gia Kỳ hững hờ nhìn ra biển, nở nụ cười tinh quái, cậu nhớ lấy lời này cho tôi. Chị vợ à, còn bây giờ, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Vừa dứt lời, một đám khoảng 40-50, khuôn mặt đăm đăm, trên người khoác bộ vest đen, tay cầm theo khẩu súc lục, nhìn tôi cũng biết là dân nhã hội đen. Chứng kiến cảnh đó, toàn bộ khách mời đều hoảng sợ, nháo nhào hết cả, những chai sâm banh vô tình cùng những vị khách kia nổi loạn cùng. Tiểu Mai nhếch môi cười nhạt, vỗ vào vai Gia Kỳ. Kịch hay bắt đầu rồi. Gia Kỳ im lặng quan sát, người thanh niên mặc áo vest đen, đôi mắt có chút tức giận đang hầm hầm tiến vào, trên tay còn cầm một khẩu súng, xem ra ấn định phá hoại lễ đính hôn. Giang Hồng Phong vờ như không hiểu chuyện, lớn giọng quát, các người làm cái trò gì thế? Gia Kỳ nhếch mép cười lạnh, mắt Tiểu Mai lóe sáng. Trong lòng mừng thầm, cuối cùng, con cá lớn cũng chịu vào lưới, chẳng thèm để ý đến những người ở bữa tiệc. Chàng thanh niên tiên thẳng đến chỗ Tiểu Mai kéo cô rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của quan khách. Đứng lại, ai cho cậu mang người đi? Gia Kỳ hét lên, Tiểu Mai mím chặt môi, nén nhìn người thanh niên đang hừng hực tức giận bên cạnh. Giọng điệu có chút mỉa mai, xem ra đây là cách anh khủng bố tôi đây sao? Lãng Nhác, Hoàng Quân, anh nên nhớ tôi với anh không còn quan hệ. Anh có tư cách gì mà đòi dẫn tôi đi? Cô vùng thoát khỏi tay Hoàng Quân nhưng bị Hoàng Quân ghì chặt buông tay ra. Đồ khốn, Hoàng Quân lạnh lùng đáp chửi tôi. Em cứ việc, nhưng, tôi phải đưa em đi khỏi nơi này. Gia Kỳ không nói gì. Khoát tay một cái, những vị khách kia bỗng xé tan quần áo trên người mình. Thay vào đó là bộ đồ dành riêng cho sát thủ. Rất nhanh, toàn bộ những người đó đã xông thẳng về phía Hoàng Quân. Đánh tới tấp, trận hỗn chiến bùng nổ. Tiếng chai vỡ, ly vỡ vang lên không trung khiến người ta ghê người. Chẳng bao lâu, người của Hoàng Quân đã bị đánh bại hoàn toàn. Chỉ còn sót duy nhất Hoàng Quân. Gia Kỳ liếc Tiểu Mai một cái, nở nụ cười chán ghét. Hoàng Quân, mày nghĩ mày có thể dẫn vợ tôi ra khỏi đây sao? Mau buông cô ấy ra, bằng không, mày tự biết hậu quả. Ánh mắt kiên định của Gia Kỳ khiến Hoàng Quân không những không sợ. Trái lại, hắn càng trở nên cứng cỏi hơn bao giờ hết. Hắn chẳng thèm nhìn Gia Kỳ lấy một lần, nhìn vào mắt Tiểu Mai. Em có đi theo tôi hay không? Tiểu Mai mím chặt môi, ánh mắt không rời khỏi người Gia Kỳ tuyệt đối không? Hoàng Quân mặt tối sầm, cánh tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Mai, rất nhanh chuyển thành ôm chặt Mai vào lòng. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm nghị nói em không đồng ý thì hôm nay, tôi cũng phải đưa em ra khỏi đây. Giang Tiểu Mai, không chỉ hôm nay mà cả đời này, em đừng hòng thoát khỏi tôi không cần biết em đồng ý hay không, em vẫn mãi mãi là người phụ nữ của Hoàng Quân này. Bộp, bộp, Gia Kỳ cười ngặt nghẽo, không khỏi vỗ tay cảm thán ai cha, mày định diễn phim tâm lý xã hội với tao đấy hả? Mày nhìn xem, mày có đường thoát hay không? Hoàng Quân dùng sức ôm chặt lấy Tiểu Mai như thể sợ cô gái nhỏ trên tay mình sẽ chạy mất. Hắn nhìn thẳng vào mắt Gia Kỳ, ánh mắt toát lên sự phẫn nộ. Mày muốn sao? Gia Kỳ nói đơn giản thôi. Muốn đưa cô ấy ra khỏi đây thì mày phải đề bù thiệt hại 1 tỷ đô la cho lô hàng lần trước mày cướp của tao. Không những thế, khôn hồn trả ngay BMW đây. Thiếu nó tao thấy ngứa da thịt lắm. Tiểu Mai lườm Gia Kỳ. Ý bảo cậu tham quá đấy. Đừng có được voi đòi tiên. Gia Kỳ cũng hiểu ý liếc lại tiên tôi không đòi. Tôi chỉ đòi lại tiền đã mất thôi. Tiểu Mai càng phẫn nộ lô hàng kia đâu đến 1 tỷ đô. Sao cậu không đi cướp ngân hàng thế giới luôn đi? Gia Kỳ cảm ơn, nhưng mấy vụ cướp ngân hàng chẳng thú vị chút nào. Bằng không tôi cũng muốn thử. Tiểu Mai cậu, thấy hai người đang nhìn nhau. Hoàng Quân tưởng là Tiểu Mai đang tức giận vì vị hôn phu của mình đang không tiếc giá nào bán cô đi. Nhìn thấy kẻ nháy, Hoàng Quân có chút phẫn nộ. Xong, sau khi suy tính kỹ càng, hắn gật đầu một cái. Chỉ cần tôi có thể dẫn Tiểu Mai rời khỏi đây, cậu muốn sao cũng được. Nói rồi Hoàng Quân kéo Tiểu Mai ra cửa. Hắn hạ lệnh cho người đem một chiếc phi thuyền khác tới rồi dẫn Tiểu Mai đi mất hút. Trong phi thuyền, sau khi dọn dẹp lại mọi thứ đổ nát, Hòa Nhã khinh khỉnh liếc Gia Kỳ. Nhóc kia, con chẳng bao giờ lớn nổi đâu. Gia Kỳ cười ha hà, thiện chí đẩy ghế ngồi xuống, nhân tiện kéo cho Hòa Nhã một chiếc. Điệu bộ mời ngồi, an tọa xong, Gia Kỳ mới bắt đầu nói. Dì Nhã, làm người không nên quá tham lam. Con lấy 1 tỷ đô la chẳng qua là ể mặt Tiểu Mai mà thôi. Hơn nữa, chúng ta cũng cần chừa chút đỉnh tìa để họ làm đám cưới chứ. Con đây chỉ tay Tiểu Mai mà tống tiền chút đỉnh, tiện thể đòi lại con BMW kia thôi. Dù sao thằng Quân cũng đối xử với Mai không tệ. Con không thể chặn đường sống của người ta. Ông cậu nghe xong nhíu mày không đồng tình. Ngồi xuống ghế, lảm nhảm, đồ ngốc kia, con bán Mai có 1 tỷ thì rẻ quá đấy. Gia Kỳ thản nhiên đáp chú ạ, con không bao giờ bán rẻ bạn bè khi chưa tìm được giá đắt đâu. Ha ha, Gia Kỳ quả nhiên là Gia Kỳ. Hắn không bao giờ khiến bản thân mình phải chịu thiệt chút nào. Từ lợi ích kinh tế đến lợi ích xã hội. Một khi hắn ra tay, kẻ được hưởng lợi chỉ có hắn mà thôi. Tít tít, tôi đang ở New York. Lát đến phòng tôi, ở ngăn kéo thứ hai. Bên trái có thuốc dài, cái viên màu xanh lam ấy. Nói giùm tôi với hai vị già ở nhà một tiếng. Đến giờ rồi, tạm biệt, bao giờ cầu hôn Tiểu Khuê thì gọi tôi. Gia Kỳ cười nhạt, không chú ý đến những người xung quanh đang nhìn mình. Tâm thần phân liệt sao nhóc, Tiểu Mai gửi gì thế? Tô Thành nhăn mày hỏi. Hắn không thèm trả lời. Cho người hạ lệnh cập bến. Tô Thành càng không hiểu. Quay sang hỏi chị gái chuyện gì thế chị? Hòa Nhã không thèm nói. Một mạch đi theo hắn. Quay sang Giang Hồng Phong. Tô Thành chưa kịp hỏi gì thì ông anh rể đã biến mất tăm. Tô Thành tức mình, miệng lầm bầm toàn những kẻ đầu óc không bình thường. Hừ, trên một chiếc ô tô màu đen sang trọng. Một cô gái dáng người mảnh khảnh, sắc mặt có chút nhợt nhạt đang nằm bất tỉnh ở ghế sau. Một bàn tay nào đó nhẹ nhàng luồn qua cổ, bế bổng cô ra ngoài, tìm lục lọi hết đồ ở trong phòng. Hắn rủa một tiếng con mẹ nó rồi đá chân vào tủ. Vẻ mặt tức tối, cô chị Tiểu Mai này quả nhiên thâm hiểm, sau khi trốn đi Mỹ cùng người tình rồi mà còn nhớ để thuốc lung tung. Rõ ràng đã nói là ở ngăn thứ hai bên tay trái. Nào ngờ hắn tìm vã mồ hồ mà không tìm được. Cài, mắt hắn sáng lên, thì ra viên thuốc nằm ở kia. Hẳn nào hắn tìm mục xương cũng không thấy. Tiểu Mai, cậu là đồ thần kinh. Hắc xì, cô gái đang ngồi gác chân lên đùi một chàng thanh niên. Cọ cọ mũi, Gia Kỳ, đến Mỹ rồi mà cậu cũng rủa tôi sao? Cô cảm thấy lạnh lạnh sau gáy. Vội nở nụ cười điềm đạm với người bên cạnh đừng nói là có người nào đó vừa nuốt bột tiêu nha. Ý nói là ghen ý mà, người nào đó lườm cô, hắng giọng em mà dám nhắc tới thằng đó, anh quăng em bay ra khỏi máy bay luôn. Cô gái nở nụ cười, hôn chụt vào má người thanh niên, ngón tay trắng trẻo mần men gần đến cà vạt, cô nhẹ nhàng thít cà vạt thật chặt khiến người nào đó nghẹt thở. Người đó tỏ ý cầu xin. Cô cười cười, thả lỏng tay ra, cảnh cáo, dám không, có tin em cho anh được nếm mùi của David không? người thanh niên xanh mặt bà xã. Anh sai rồi, tiếng trống vừa dứt, theo lý thuyết, học sinh sẽ ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Nhưng bây giờ đang diễn ra sự kiện đặc biệt, tại nhà vệ sinh, không biết bởi lý do gì. Học sinh này kéo học sinh kia tụ tập ở trước nhà vệ sinh giáo viên để xem hài kịch. Bởi người nào đó sau bao nhiêu lần nói mà không nghe. Thỉnh thoảng dùng biện pháp mạnh mới chịu nghe lời. Ông cậu Lâm Tô Thành lần này được sự thị giáo của cháu rể tương lai. Thực thi chiêu thức mới. Vẫn biết rất mất mặt khi đứng ở nhà vệ sinh nữ nhưng ông cậu vẫn không khỏi cảm thán xem thằng cháu rể kia dạy chiêu thức kiểu gì mà ông cậu đây. Đang khốn đố với biết bao con mắt. Lạy Chúa, hy vọng mặt người phụ nữ kia không quá mỏng. Từ nhà vệ sinh nữ bước ra, Tố Như vừa nhìn thấy Tô Thành, hung hăng mắng, Lâm Tô Thành, đến bê tông cũng không bằng mặt anh. Anh biết không, nhà vệ sinh nữ mà anh cũng dám theo tôi. Anh có con là đàn ông không hả? Tô Thành không những không tức giận, trái lại còn cười vô cùng ôn nhu nếu em muốn biết anh có phải đàn ông hay không. Đêm nay em sẽ biết nhanh thôi. Ồ, học sinh nghe được không khỏi trầm trồ nhìn người đàn ông kia. Quả nhiên không phải lao ai tầm thường. Dám trị được bà cô ung hăng nhất trường. Bái phục, những ánh mắt ngưỡng mộ của học sinh không khỏi làm Tô Thành thỏa mãn. Tô Thành liếc Như Tố một cái. Chậm chậm đê nha gần Như Tố. Chẳng kiêng dè chút nào. Tô Thành ôm lấy vai Như Tố vừa đầy vừa đi. Nếu em không muốn mất mặt thì về nhà đi. Yên tâm, đêm nay bố mẹ em khóa cổng hết rồi. Như Tố tức đến nỗi mặt mày đen ngòm. Mãi mới thốt một câu vô sỉ. Cách chương.